Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, không đầu óc, chương 229, không đầu óc lưới, chương thứ tư đưa lên một vạn hai thiên thành tựu đạt thành các vị đạo hữu. Huynh đệ tỷ nhóm, lão các thiếu gia cho quyển sách ném mấy tấm vé thắng cảm ơn nhiều phúc sinh vô lượng thiên tôn. Nguyện bần đạo phù hộ các ngươi thoát ly võ quán bên kia đường phố từ phía sau. Xuất hiện ở vệ tiểu bắc trước mặt còn lại là rách nát khắp trốn lều ốc khu ân. Lều ốc khu chính là hiện đại hóa thành thị tại thi đỗ mở ra chung tất nhiên sẽ xuất hiện một loại. Quần thể kiến trúc đủ loại lợi dụng gậy trúc, đầu gỗ, mui thuyền làm chờ các loại tài liệu dựng lên giản dị phòng ốc ở chỗ này chỗ nào cũng có bởi. Vậy, nơi này con đường cũng có vẻ cực kỳ bế tắc, mặc dù là vệ tiểu bắc hơi bất cẩn một chút, sẽ đem một tòa lều ốc pha suy sụp đúng vậy. Này lều ốc nguyên bản sẽ không quá rắn chắc, tại hôi giới bên trong cũng không cần nói toàn bộ lều ốc này tài liệu đều hoàn toàn mục nát. Chỉ cần hơi chút một chút khí lực pha tại bất luận cái nào rác lên, sẽ lập tức nghe được oanh, rầm rầm thanh âm. Chọn lều ốc sẽ hóa thành một đống nghiền nát rác rưởi vệ tiểu bắc phía sau cũng không kịp nhớ nhiều. Như vậy, gặp ốc liền chui, gặp lều liền va, không ngừng sập lều ốc tại Mão An Ca trước mặt hình thành một đống chướng ngại vật đương nhiên. Giống như vậy chướng ngại vật, đổ đường năng lực có một chút, nhưng đối đầu với Mão An Ca, cũng chính là thoáng chậm lại độ mà thôi, đợi cho thoáng trống trải một chút địa phương. Mão An Ca lại rất nhanh sẽ trước hạ xuống khoảng cách mau đỡ gần nói thật. Nếu không phải nắm chắc không đủ lời nói, vệ tiểu bắc phía sau thật muốn xoay người đỉnh thương cùng với đại chiến một phen nhưng nếu là không thể kéo dài tới đối phương ý thức hỗn loạn xuất hiện lời nói. Vệ tiểu bắc cũng không dám thuyết mình rốt cuộc có thể hay không bị đối phương xử lý rốt cục. Một đầu toàn thân không có làn da. Bắp thịt lộ ra bên ngoài, đại não lộ ra bên ngoài quái vật, quỳ dạp trên mặt đất hướng vệ tiểu bắc phun ra chính mình đầu lưỡi thiểm thực giả vệ tiểu bắc. Trong lòng không khỏi vui vẻ, tương đối tại này một ít tang thi mà nói, thiểm thực giả mới là chân chính có năng lực lẫn vào đến trận này hỗn chiến bên trong quái vật. Đầu lưỡi phóng tới vệ tiểu bắc tay trái nhẹ nhàng bắn ra. Ở giữa đầu lưỡi phía dưới một chút vị trí đem đầu lưỡi đàn được hơi hơi lệch lạc. Nhưng bên trên mang vào lực lượng cũng không có nửa điểm yếu bớt. Lập tức liền hướng vệ tiểu bắc phía sau đuổi theo Mão An Ca bắn tới đối mặt thình lình xảy ra công. Kích, kia Mão An Ca hình như chỉ số thông minh không quá đủ. Tay trái vừa đỡ, đầu lưỡi trong nháy mắt liền đem tay trái xuyên suốt, thẳng đến mặt hoàn hảo. Mão An Ca lực lượng rất lớn tay trái lập tức vung xuống. Đem xuyên suốt bàn tay đầu lưỡi mang sai lệch đường bộ. Xì một tiếng liền bắn vào này đầu vai. Bắn lên một đoàn bùng nổ máu thịt chịu đòn công kích này. Kia Mão An Ca nhất thời trên người huyết nhục đều nhuyễn chuyển động. Tay phải một quyền liền thuận đầu lưỡi phương hướng hướng kia thiểm thực giả đập tới kia thiểm. Thực giả độ cũng không chậm. Đầu lưỡi chợt thu hồi, nhẹ nhàng nhảy dựng, lại tránh được Mão An Ca trong tay quyền đầu. Thuận thế một trào từ tại Mão An Ca phía sau lưng lấy ra một cái thật dài rãnh đến tương đối tại. Nhân loại bình thường thân thể mà nói Mão An Ca phía sau lưng bị trào ra người đạo trưởng này. Trường rãnh từ phía sau, cũng không có chảy ra máu tươi, mà là bên trên huyết nhục bị móng vuốt khô rơi chi hậu. Trường rãnh hai bên máu thịt tự động trong chiều trong đó một trận mấp máy. Không bao lâu thời gian, kia trường rãnh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thấy như vậy một màn. Vệ tiểu bắc biết, gần như vậy một đầu thiểm thực giả, căn bản lại không thể có thể đối Mão An Ca tạo thành nhiều ít thương tổn người ta vật lý chống đỡ. Cộng thêm trung cấp tái sinh cùng với này thân thể đặc thù cấu thành phương thức. Hoàn toàn không cần sợ hãi này thiểm thực giả bất luận gì công kích ít nhất tại đem trên người. Huyết nhục cởi ra rơi một phần trước, Phỏng chừng này Mạo An ca không sẽ phải chịu nhiều ít ảnh hưởng, Vệ Tiểu Bắc cũng không bởi vì tiềm thực giả đi công kích Mạo An ca mà dừng bước lại. Ở chỗ này Vệ Tiểu Bắc rất khó phát huy ra chính mình đại thương uy lực. Hơn nữa trước cũng đã nói một đầu tiềm thực giả đối Mạo An ca uy hiếp gần như không, Vệ Tiểu Bắc gần nhiều chạy ra 50 mét không đến, đầu kia tiềm thực giả đã bị Mạo An ca một cái vọt mạnh bắt lấy cổ, gắt gao án ở trên mặt đất. Theo sau, Mạo An ca không để ý thiểm thực giả tại trên người mình lấy ra đạo đạo tinh thâm ngân. Tay phải hóa quyền, hướng thiểm thực giả đầu nện xuống hoành hoành. Hai quyền, thiểm thực giả đầu tính cả lộ ra bên ngoài đại não đều đã biến thành một đống hỗn tạp xương cốt. Mảnh nhỏ liền hình dạng vật quay đầu chú ý bên này, Vệ Tiểu Bắc thấy như vậy một màn. Chẳng những không có lo lắng, ngược lại là khóe miệng hơi hơi nhăn nhó, lộ ra ý cười đến rất hiển nhiên. Mạo An ca đang bị biến dị nông mậu thị trường chiều sâu khống chế chi hậu, hoàn toàn đánh mất làm nhân loại khi trí tuệ này trên người bảo tồn có thể cũng chỉ có sinh vật bản năng. Cùng với kia biến dị nông mậu thị trường đi giao cho một chút kinh nghiệm chiến đấu được. Từ này một ít xương cốt quái vật phương thức chiến đấu liền đó có thể thấy được. Kia biến dị nông mậu thị trường căn bản liền không biết cái gì gọi là chiến đấu, cũng không có kinh nghiệm gì, dù sao ngẫm lại sẽ biết biến dị nông mậu thị trường chính là nông mậu thị trường biến dị. Mà đến, nông mậu thị trường có cái gì kinh nghiệm chiến đấu thì phải là trò cười, bất quá kia Mạo An ca không nữa kinh nghiệm chiến đấu. Thực lực lại còn mạnh hơn Vệ Tiểu Bắc lên không ít. Xử lý thiểm thực giả chi hậu, không bao lâu lại đuổi theo rốt cục. Vệ Tiểu Bắc sáng mắt lên, chính mình đông cuốn tây chuyển chi hậu. Dưới chân này điều cuối ngã tư đường cũng là một cái quảng trường, điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc nụ cười trên mặt trở nên thêm nồng đậm, nguyên nhân rất đơn giản. Vì nói tại ở ngã tư đường chạy nhanh, kia quảng trường chỉ có thể nhìn đến một phần nhỏ, nhưng trên quảng trường suối phun lại có thể thấy rõ hiểu được. Thúy Hồ Thị tuy nói rất lớn, quảng trường cũng có mấy người, nhưng có suối phun quảng trường lại chỉ có một thì phải là Thúy Hồ trung tâm chợ quảng trường rốt. Cục trở lại chỗ mình quen thuộc ở chỗ này, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình mới có thể tìm được một chút sân nhà ưu thế. Thí dụ như kia thần bí quỷ dị dừng ở trên quảng trường phòng ở ba bước cũng vì hai bước. Vệ Tiểu Bắc lúc này độ thậm chí còn đã qua bình thường đỉnh phong. Trong cơ thể kinh mạch hơi thở chuyển động, không ngừng kích động hai chân bắp thịt, nhanh chóng co rút lại, thả lỏng làm Vệ Tiểu Bắc lao ra đường phố, nhìn đến chính như chính mình suy nghĩ. Nơi này chính là trung tâm quảng trường thời gian. Vệ Tiểu Bắc đó là một cái nhảy lên xoay người. Người ở đây giữa không trung đối mặt kia đuổi theo Mạo An ca. Tay phải nhẹ nhàng vừa sờ tiểu túi bách bảo, một cây toàn thân nước sơn đại thương liền lập tức xuất hiện, song tay nắm lấy đại thương. Vệ Tiểu Bắc liền thẳng tắp đâm ra một thương kia. Mạo An ca lúc này vừa vặn một cái thêm đuổi theo. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc đâm ra một thương này, không chút nào không nghĩ tới né tránh. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh đụng vào xì, hai người chạm vào nhau lực lượng tụ hợp lại cùng nhau. Khiến cho đại thương kia sắc bén mũi thương trong nháy mắt liền đem Mạo An ca xuyên suốt, mặc dù là Mạo An ca vật kia lý lẽ chống đỡ năng lực đều không thể ngăn cản đại thương đâm tới mũi thương từ Mạo An ca phía sau xuyên suốt mà ra. Hiện ra một vòng bắn tung tóe máu thịt đến, nhưng để cho Vệ Tiểu Bắc có chút không nghĩ tới chính là này Mạo An ca thế nhưng không có chút nào thần sắc thống khổ hiển lộ ra. Thế nhưng thuận đại thương cây thương, liền hướng Vệ Tiểu Bắc đánh móc sau gáy, xong duỗi tay một cái, bén nhọn vô cùng đầu ngón tay liền hướng Vệ Tiểu Bắc ngực chộp tới. Mạo An ca hoàn toàn không để mắt đến đau xót, mới vừa phát hiện này một chút Vệ Tiểu Bắc nhất thời liền lâm vào đến trong nguy hiểm. Vệ Tiểu Bắc gặp nguy không loạn, chân trái mạnh mẽ đá ra, ở giữa Mạo An ca bụng, nhất thời liền đem Mạo An ca một chân bị đá bay rớt ra ngoài. Đại thương nhất thời liền từ này bụng rút ra một cái lảo đảo, Vệ Tiểu Bắc rơi ở trên mặt đất, xoay người liền hướng quảng trường đối diện phóng đi, tuy nói lâu như vậy thời gian. Vệ Tiểu Bắc cũng không biết này một ít thiểm thực giả hay không còn tại chỗ. Bất quá có thể thử một lần, Vệ Tiểu Bắc độ đảo mắt liền thêm đến mức tận cùng. Rộng lớn quảng trường vài tức thời gian đi ra phần cuối, tại quảng trường đối diện ngã tư đường. Thượng du đãng hơn 10 đầu tang thi, Vệ Tiểu Bắc nhíu mày. Những thứ này tang thi không có tác dụng gì, bất quá phía trước tiểu khu nên phải có chút thiểm. Thực giả vọt qua này một ít tang thi, Vệ Tiểu Bắc độ không giảm, tay phải cầm thương, nhẹ nhàng rung động vung, một đầu tang thi đã bị đại thương khơi mào, theo sau tại giữa không trung vẽ ra một đường vòng cung, liền nện ở đuổi theo Mạo An Ca trên người, đem đập được cơ thể hơi một chút, bất quá ngay sau đó. Bộ kia tang thi coi như là xui xẻo, nắm mốc vặn, tám đời. Bị Mạo An Ca đào mắt liền xé thành mảnh nhỏ đùng, không đợi Mạo An Ca nâng tiếp tục đuổi theo. Lại một khối tang thi nện ở Mạo An Ca trên người, dầm tang thi lần thứ hai bị xé thành mảnh nhỏ. Mạo An Ca vừa mới khởi bước, đùng, lại một khối tang thi đập tới, lần này. Mạo An Ca phẫn nộ rồi, cố nhiên hắn lúc này đã bị biến dị nông mậu thị trường chiều sâu khống chế. Nhưng vẫn như cũ có một chút dễ hiểu cảm xúc biểu đạt, dù sao. Coi như là một con chó, bị người đập vài lần thạch đầu, cũng sẽ bốc hỏa tức giận, huống chi Mạo An Ca còn được cho nửa nhân loại phấn khởi điên cuồng đuổi. Theo nhưng này là, liên tiếp đem ba bộ tang thi chọn tới được Vệ Tiểu Bắc đã cách nơi ở tiểu khu không xa đại thương. Hướng trên mặt đất một đâm, thân thể thêm, thuận gấp khúc đàn hồi thẳng đại thương. Liền hướng tường vây phía trên bay đi, nói thật, kia Mạo An Ca phía sau cũng được cho thường phát huy. Vệ Tiểu Bắc lướt qua tường vây, xa xa nhìn đến mấy con thiểm thực giả, chạy tới, chưa đem trên mặt đất thạch đầu khơi mào, chợt nghe được tường vây chỗ truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn. Vô số đá vụn gạch dường như vũ điểm một dạng bắn tung tóe bắn ra tại Mạo An Ca va chạm hạ. Bức tường kia tường vây, nhất thời sụp đổ, xuất hiện một cái hơn một thước khoan chỗ hỏng, cho bụi tràn ngập. Vệ Tiểu Bắc lúc này khí định thần nhàn. Chân phải một điều, mấy viên cục đá gần giống như viên đạn một dạng bắn ra ngoài, đùng đùng đùng đùng, bốn đầu thiểm. Thực giả lập tức liền bị thạch đầu đánh trúng thân thể nơi nào đó. Ngay sau đó, những thứ này thiểm thực giả liền hướng Vệ Tiểu Bắc vọt tới. Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không cùng thiểm thực giả phát sinh ngay mặt chiến đấu. Đại thương qua lại khẽ gảy vài cái, liền đem lúc ban đầu tới được hai đầu thiểm thực giả bắn ra tới đầu lưỡi dẫn hướng về phía đánh. Tới Mạo An Ca đây là Vệ Tiểu Bắc cực hạn, nhiều nhất cũng chỉ có thể đem hai đầu thiểm thực giả đầu lưỡi kéo chuyển hướng. Nếu đầu lưỡi nhiều lời nói, như vậy Vệ Tiểu Bắc chơi ra một chiêu này chính là trò cười, nghiêng người tránh thoát mặt sau hai con đầu lưỡi. Vệ Tiểu Bắc một cái lao nhanh, liền vọt tới Mạo An Ca phía sau, đem đầu óc không tốt lắm khiến Mạo An Ca đưa cho thiểm thực giả này. Thiểm thực giả trên thực tế cũng không khó ăn, chỉ nếu sinh động sinh vật, chúng nó đều thích, cho nên đảo mắt chi hậu. Bốn đầu thiểm thực giả đã đem mục tiêu công kích nhắm ngay Mạo An Ca, hơn nữa Vệ Tiểu Bắc kia ánh mắt lợi hại đã thấy. Tại tiểu khu ở chỗ sâu trong này một ít không ngừng từ mái nhà ở giữa nhảy lên tới được xác thân. Ảnh đều là thiểm thực giả, số lượng đã qua 10 con. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.